Chương 1250, chờ ta một chút. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả tựa hồ là quên mất, tại chính mình đờ ra thời điểm, cũng thường thường gặp phải dáng vẻ như vậy tình trạng, nàng ngược lại là đem mình quên mất. Ta không có đờ ra A cả nệ kỳ Ken nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, hiển nhiên là có vài phần ngoài ý muốn, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng là đánh chết cũng không thể thừa nhận mình vừa rồi nghĩ tới điều gì. Vội vã phủ nhận nói. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Kỳ dị xì mạ tủ cả nghi ngờ nhìn nàng một cái. Hiển nhiên, dáng vẻ như vậy ca nệ kỳ Ken, dường như có vài phần khả nghi cảm giác. Nguyên bản thoạt nhìn còn giống như là cái gì sự tình cũng không có ca nệ kỳ Ken. Khi nghe thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, đông nhiên khẩn trương vài phần. Không có chuyện gì, ngươi làm sao trễ như vậy mới có qua đây? Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken, có một chút hiếu kỳ, nàng lúc trước thời điểm, vẫn luôn không nghĩ minh bạch, cả nệ kỳ Ken vì sao vẫn luôn không ở bên này, thẳng đến nàng nhìn thấy cả nệ kỳ Ken thời điểm, mới phát hiện, cả nệ kỳ Ken vẫn đắm chìm trong đờ ra trong, giữa lúc bất chi bất giác đi ra rất nhiều đường, để cho nàng cũng không có chứng kiến đối phương. Chỉ là, lúc trước thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả còn tưởng rằng điều này cũng không có gì. Không thể bình thường hơn được chuyện, thẳng đến nàng nhìn thấy trước mặt cả nệ kỳ Ken cái kia thất hồn lạc phách phản ứng, rõ ràng ngay cả có vài phần không thích hợp, nhưng là lại không biết nàng đây là thế nào. Nhìn thấy cả nệ kỳ Ken rõ ràng cho thấy ở chuyển hướng chính mình đề tài của, kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình trong lòng nho nhỏ lẩm bẩm một câu, thế nhưng ngại vì hai người tình hữu nghị, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn phía. Lão sư cho chúng ta lấy một đống tác nghiệp, ở bên kia trích bút ký cũng đã mệt muốn chết, kết quả thật vất vả trích xong, liền đến thời gian này. Hơn nữa, ta vừa rồi qua đây thời điểm, còn phát hiện ngươi ở đây thất thần. Đúng như vậy sao? Kỳ dị xì mạ tủ cả hết ý nói nhiều, để lúc này cả nệ kỳ Ken cảm giác được rất có vài phần bất đắc dĩ, nàng phía trước thời điểm thật đúng là không nghĩ tới, kỳ dị xì mạ tủ cả còn có dáng vẻ như vậy thời khác. V-V-V-66 C-O-M thế nhưng nghe nàng thoại ngữ, lúc này cả nệ kỳ Ken không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình phía trước tình cảnh, sợ rằng thực sự cùng kỳ dị xì mạ tủ cả nói không sai biệt lắm, nghĩ tới đây thời điểm, nàng đống nhiên có vài phần lúng túng cảm giác, cũng không biết chính mình hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được. Dựa theo chính mình phía trước tình trạng, nàng thật đúng là không biết mình nên nói cái gì cho phải. Bởi vì không biết kỳ dị xì mạ tủ cả xuất hiện, cho nên thời điểm đó nàng đúng là đắm chìm trong chính mình thất thần trong. Nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả nệ kỳ Ken ho khan rời đi trọng tâm câu chuyện, nàng chỉ là không có chú ý tới kỳ dị xì mạ tủ cả là từ khi nào thì đi tới được mà thôi. Có thể không phải thật đang thất thần, dĩ nhiên, những thứ này ở kỳ dị xì mạ tủ cả trước mặt trên cơ bản đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Thế nhưng mắt thấy trước mặt cả nệ kỳ Ken đúng là một bộ vội vã cuống cuồng bộ dạng, nàng ngẩn người, cũng không có không biết xấu hổ tiếp tục dưới sự truy hỏi không ngừng đi, bằng không, chỉ là đổi thành một người tình huống, nàng nhất định sẽ không ngừng biểu đạt hiếu kỳ của mình, sau đó tiếp tục truy vấn xuống tới. Chúng ta, trước tiên ở nơi đây chờ một lát sao? Lúc này cả nệ kỳ Ken, thoạt nhìn thần sắc có vài phần lóe lên, thế nhưng nàng thoại ngữ, rõ ràng sẽ không khiến cho kỳ dị xì mạ tủ cả hoài nghi, sự quan hệ giữa hai người ngược lại không tệ bộ dạng. Ngươi có chuyện gì không vậy thì chờ một hồi. Kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là cho rằng cả nệ kỳ Ken có cái gì việc cần hoàn thành, cho nên cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát đáp ứng. Cả nệ kỳ Ken trong lòng không biết nên nói chút gì mới tốt, kỳ dị xì mạ tủ cả tốt nói thật sự là nằm ngoài dự đoán của nàng. Thua thiệt nàng phía trước còn ở nơi này khẩn trương lâu như vậy, một mực đang nghĩ kỳ dị xì mạ tủ cả có thể đáp ứng hay không, chính mình có thể hay không không phải cẩn thận lộ hãm, thực sự là hãm hại. Cái kia chính là kỳ dị xì mạ tủ cả, thiên, ở bên cạnh nàng là không phải cả nệ kỳ Ken hai người nữ sinh này đang đợi người nào tốt xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì đây là học sinh đi ăn cơm cao. Sơn Kỳ, cho nên ở chỗ này đi ngang qua người luôn là phá lệ nhiều, vì vậy, nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xì mạ tủ cả người, cũng liền càng nhiều. Chỉ là so sánh với, bọn họ quan sát ánh mắt, khiến cho người có vài phần ăn không tiêu mà thôi. Nhất là cái kia rất nhiều hướng về phía kỳ dị xì mạ tủ cả tới ánh mắt, càng là để cho nàng không biết nên nói chút gì mới tốt. Giả như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới sống, nàng thực sự thập phần lo lắng chính mình có thể hay không lập tức đứng lên sẽ đem những người này đều cho đánh bay. Thật là, cũng không biết cả nệ kỳ Ken là như thế nào nhẫn lại xuống, tính khí thực sự là tốt đến uy. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả tại chính mình trong lòng nghĩ như thế đến, đem so sánh với nàng, bởi vì kỳ gì xỉ mạ tủ cả bề ngoài thoạt nhìn cũng rất không tốt tới gần quan hệ. Cho nên tới tìm nàng phiền nhiễu nhân cũng so với cả nệ kỳ Ken phải thiếu rất nhiều. Còn như cả nệ kỳ Ken, có lẽ là bởi vì nàng tràn đầy thân hòa lực bề ngoài cho hắn người sai lầm ấn tượng, thế cho nên cho tới nay, đi tìm cả nệ kỳ Ken người, luôn là phá lệ nhiều. So sánh với, điểm này, cũng là gọi kỳ gì xí mạ tủ cả cảm giác được vô cùng kỳ quái một cái bộ phận, bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cả nệ kỳ Ken phát giận. Nhưng là, suy nghĩ một chút, vào lúc này dưới trạng thái, đã có người nhiều như vậy đều chạy đi tìm cả nệ kỳ Ken, thật sự là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt, cũng liền cả nệ kỳ Ken loại này tánh tốt người, mới có thể dễ dàng tha thứ người nhiều như vậy đối với nàng quấy rầy đi. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, giả như đổi thành là nàng, khẳng định liền trực tiếp đem những cái này có can đảm nhìn nàng người đều đánh bay. Để bọn họ tiếp tục xem cùng với chính mình, kỳ gì xỉ mạ tủ cả tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, cả nệ kỳ Ken đều là làm sao nhịn tới được đây. Chỉ là, lúc này cả nệ kỳ Ken cũng không biết, ở nàng bên cạnh không xa địa phương, kỳ gì xỉ mạ tủ cả đang ở trong lòng đối nàng các loại hiếu kỳ, giả như để cho nàng biết, không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng trở nên càng khẩn trương hơn. Có lẽ là bởi vì các nàng đều không phải nhân loại quan hệ, cho nên quan hệ của hai người mới có thể trở nên càng thêm hòa hợp, mà cả nệ kỳ Ken cũng nghe đi theo ban đầu Trương Lương khuyên cáo, không có thay đổi chính mình, như trước bảo trì cùng với chính mình đối xử với mọi người thân mật. Cũng chính bởi vì của nàng tính khí tốt, cho dù là ở những nữ sinh khác trong, cũng có siêu cao nhân khí, thế nhưng, thì sẽ đối với cả nệ kỳ Ken mà nói, hoàn toàn chính là một loại quấy nhiễu mà thôi. Cảm ơn. Cả nệ kỳ Ken nhìn trước mặt đồng học, có chút lo lắng, vội vã chạy ra ngoài, chỉ là hướng về phía sau vội vàng đứng lên kỳ gì xì mạ tủ ca bỏ lại một câu nói, tủ ca ở chỗ này chờ ta một cái, ta lập tức liền sẽ trở lại. Thực sự là, người này, rốt cuộc là đang làm cái gì a kỳ gì xì mạ tủ ca im lặng nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken thật nhanh chạy xa thân ảnh, nàng còn không biết đối phương rốt cuộc là muốn đi làm cái gì đây. Liền bộ dạng như vậy đưa nàng ném xuống, thực sự là quá phận.